Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, người chơi mới tới chưa hôm đó 2 điểm chỉnh. Chưa hôm đó 2 điểm chỉnh, toàn sao sao cáo, trăm vạn tân nhà thám hiểm sắp tiến vào song Nguyệt Tinh thượng có rất nhiều thần. Bí cảnh, có người nói những cái đó bí cảnh cùng các thế giới khác tương thông. Có người nói những cái đó bí cảnh là các thế giới khác mảnh nhỏ. Này đó bí cảnh sinh hoạt đủ loại sinh vật cùng phi sinh vật liền ở 3 tháng trước. Lam Tinh quần đảo người đã chịu thần bí triệu hoán. Bí cảnh đối ngoại thông đạo mở ra. Lam Tinh quần đảo các tộc người bắt đầu tiến vào song Nguyệt Tinh thám hiểm. Hôm nay là Lam Tinh quần đảo Hoa Hạ Quốc Quốc Khánh Chi. Vì chúc mừng này một vĩ đại tiết. Song Nguyệt Tinh thế giới đem đối mặt Lam Tinh quần đảo mở ra 100 vạn cái thám hiểm danh ngạch. Đến nay thiên hạ ngọ Song Nguyệt Tinh nguyên giới thời gian 2 điểm chỉnh. Khai thông truyền tống, Lam Tinh quần đảo các vị thám hiểm người chơi. Đem bị tùy cơ truyền tống đến Song Nguyệt Tinh các nơi, nhớ lấy. Thám hiểm trò chơi lấy tự mình thăm dò là chủ. Hết thảy đều có khả năng. Thỉnh các vị người chơi văn minh trò chơi. Lẫn nhau tôn lẫn nhau ái, hữu hảo hòa bình, tâm tồn thiện niệm, chúc các vị người chơi trò chơi vui sướng. Này đoạn lời nói đồng thời ở địa cầu sở hữu người chơi trong đầu vang lên. Bao gồm Vương Diệp ở bên trong, cũng thu được cùng thời gian. Song Nguyệt Tinh dân cư siêu trăm vạn trở lên nhân loại quốc gia. Cùng với các trí tuệ chủng tộc thủ lĩnh hoặc đứng đầu đại tư tế cũng đều lấy các loại phương thức. Thu được thứ nhất tin tức, một cái đại hình quần đảo bí cảnh mở ra. Trừ bỏ nên quần đảo người, những người khác đều vô pháp ra vào nên bí cảnh. Cái này bí cảnh trí tuệ sinh vật sắp đại lượng tiến vào song Nguyệt Tinh thám hiểm, này đó tân tăng. Ngoại lai dân cư có khả năng cấp song Nguyệt Tinh mang đến bay vọt triển. Nhưng cũng có khả năng mang đến cực đại tai nạn, có người cảm thấy khó hiểu. Nhưng cũng có người như suy tư gì, không này không phải cái thứ nhất ở song Nguyệt Tinh xuất hiện bí. Cảnh, Lam Tinh quần đảo người cũng không phải nhóm đầu tiên tiến vào song Nguyệt Tinh bí cảnh sinh. Vật song Nguyệt Tinh cao tầng đối này còn tính bình tĩnh. Song Nguyệt Tinh thân chính là cái nhiều chủng tộc dung hợp thế giới. Các quốc gia các tộc các nơi từ bề ngoài đến phong tục tập quán đến chủng tộc năng lực đến văn minh. Trình độ tất cả đều so le không đồng đều. So với lo lắng này đó ngoại lai dân cư đối thế giới đánh sâu vào. Hắn càng hy vọng này nhiều dân cư mang đến dân cư tiền lãi, nếu cái này Lam Tinh quần đảo người là cao trí tuệ chủng tộc, hoặc là văn minh triển trình độ so song Nguyệt Tinh càng cao một ít. Vậy càng tốt, nhưng cũng không thể quá siêu. Nếu không song Nguyệt Tinh liền nguy hiểm, 2 điểm linh 1 phân, hải thảo đảo bến tàu xử tới 1. Con thuyền tạo hình bình thường. Bề ngoài cổ xưa đại hình khách thuyền, đánh ra cầu ngừng tín hiệu cờ sau. Thu được hồi phục, đã có người dùng lá cờ hoa tiêu. Kia con khách thuyền liền chậm rãi tới gần bến tàu. Ở chỉ định địa điểm cập bờ, hải thảo đảo bến tàu người phụ trách dựa theo lệ thường. Lên thuyền kiểm tra, dò hỏi ý đồ đến. Làm tốt ký lục, căn cứ đối phương con thuyền quy mô thu nhất định thuế phí sau. Lúc này mới cho phép trên thuyền khách nhân rời thuyền, tầng thứ nhất khoang mở ra. Bên trong hành khách như là vừa mới thức tỉnh giống nhau. Trợn mắt liền hướng ánh sáng chỗ chạy, đại lượng hành khách từ khoang thuyền trung trào ra. Những người này tự hồ đều như là lần đầu tiên du lịch chơi giống nhau. Đôi mắt cái đều tò mò vô cùng. Càng có những người này còn ra quái kêu. Còn có chút người thế nhưng trước mặt mọi người vỗ sờ xoa niết chính mình hoặc véo niết người khác. Lẫn nhau còn hi hi ha ha. Hoàn toàn không để bụng, hải thảo thôn bến tàu quản lý nhân viên này đó hành vi cử chỉ có thể nói cổ. Quái khách nhân, đều có chút lo lắng, hơn nữa này đó khách nhân như là từ cùng cái địa phương tới. Hắn liền quần áo đều thống nhất chế thức. Mặc kệ nam nữ già trẻ tất cả đều là vải bố áo trên cùng cặp đầu gối quần đùi. Trên chân là một đôi giày rơm, đạn trâu. Đại hiệp cùng chó hoang này địa cầu tam người chơi sớm đã chờ ở bến tàu biên. Đến đại lượng người chơi mới rời thuyền bàn. Cái kia kích động Nga. Nhiệm vụ tới. Nhiệm giá trị tới. Dẫn đường. Ta là tân thủ thôn dẫn đường. Cần dẫn đường mời đến. Thỉnh Minh Sắc nói ra ngươi cần dẫn đường. Cảm ơn. Làm giới thiệu kiếm cái vất vả tiền, có người muốn học kỹ năng sao? Ta có thể dẫn đường. Thỉnh Minh Sắc thuyết minh ngươi cầu. Có khen thưởng ưu tiên ha. Chỉ nói dẫn đường. Nói nhất định có thể học được, có người muốn làm nhiệm vụ sao? Muốn hiểu biết này tòa đảo nhỏ thôn này sao? Cùng ta, hiện tại là có thể mang ngươi làm nhiệm vụ kiếm tiền trinh. Còn có siêu cấp quý giá nghiệm giá trị lấy. Chạy nhanh, danh ngạch hữu hạn, chó hoang nhất tổn hại. Hắn đã cùng nào đó thương thuyền quản sự nói tốt. Dẫn người đi bối bao tải. Một người bối một cái 50 cân bao tải cấp 5 cái tiền đồng. Hắn cấp đồng hương 4 cái. Chu thành 1 cái. Mang đi càng nhiều người. Hắn kiếm được càng nhiều. Dân bản xứ nghe được tân thủ thôn cùng nghiệm giá trị một loại từ ngữ có. Cảm thấy quá không khỏe. Chỉ đương kia tam ngốc lại ở phun hắn quê nhà từ ngữ. Dù sao ý tứ hắn đều có thể nghe hiểu. Tân thủ thôn đại khái chính là lần đầu tiên tới hải đảo thôn. Xóm. Nghiệm giá trị đại khái chính là tích lũy nghiệm tân cách nói đi. Những người này hẳn là đều là lần đầu tiên ra. Người chơi ngay từ đầu còn tưởng rằng này ba người là trò chơi NPC. Kết quả một hắn MU bàn tay hổ khẩu mới hiện đều là lam tinh quần đảo người ta dừa. Huynh đắc, ngươi cái thời điểm tới. Dẫn đường đều làm đi lên. Đây là cái tự quen thuộc. Thượng thủ liền ôm đạn châu. Bị đạn châu trốn, ngươi đây cũng là ở làm nhiệm vụ sao? Cảm giác nơi này hảo chân thật a. Ta đều có thể ngửi được nước biển đặc có hương vị. Cùng ta quê quán giống nhau như đúc. Không kia tanh. Người nói chuyện không ngừng mồm to hô hấp. Thật giống như hô hấp mới mẻ không giống nhau. Trời ạ. Ánh mặt trời. Bờ cát. Hải điều. Siêu cấp xinh đẹp biệt thự hình thôn xóm. Nơi này thật sự hảo. Nơi này nước biển cũng hảo thanh triệt. Hết thảy đều hảo chân thật tương đương. Có người thật sâu say mê. Vị này đại ca. Ngươi nói nhiệm vụ là cái. Khó làm sao. Ngươi nơi này có bang hội a? Nếu gia nhập bang hội. Có cái cầu. Lên giống cái cao trung sinh nữ hài hoạt bát bát hỏi. Bến tàu nhất thời náo nhiệt vô cùng. Tam người chơi bị ít nhất thượng trăm người chơi vây quanh. Vấn đề nhiều đến hắn đều trả lời không tới. Hơn nữa hắn cũng không muốn liền lúc này đáp. Đều là nhiệm vụ. Đều là nghiệm giá trị. Tuy tiện trả lời đã có thể mệt. Đây chính là hắn ở cái này bùn xỉn phá trong trò chơi ngao 2-3 tháng mới được đến quý giá nghiệm. Có chút người chơi không muốn chờ dẫn đường. Càng thích chính mình độc du. Còn có chút người thói quen cùng bằng hữu kết bạn. Những người này liền đều rời đi bến tàu. Từng người tản ra đi thám hiểm, Vương Diệp đãi ở chợ. Tạm thời đi tiếp xúc những cái đó người chơi, hắn đổi tiền. Cũng chờ này đó người chơi hơi tiếp xúc trò chơi. Biết tiền tài cùng nghiệm giá trị quý giá sau, đến nỗi kiếm người chơi trò chơi tiền. Kia cũng chờ đến trên tay hắn có tiền mới được, kỳ thật Vương Diệp còn có một cái nhanh chóng kiếm. Lấy nghiệm giá trị cùng trò chơi tiền phương pháp. Đó chính là ở song nguyệt tinh tổ kiến một cái người chơi thế lực. Lợi dụng người chơi sống lại đặc tính. Chuyên cấp người chơi phân công một ít khó làm nhiệm vụ. Hoặc là dứt khoát lợi dụng hắn nguyên vũ trụ chìa khóa. Cấp người chơi bố nhiệm vụ, đơn giản nhất. Hắn hiện tại liền có thể bố một cái thám hiểm toàn đảo nhiệm vụ. Làm người chơi dùng sinh mệnh đi vì hắn tranh bình này tòa đảo. Tìm ra này tòa trên đảo sở hữu quý hiếm tài nguyên, tù phạm đảo cũng có thể này làm, ở người chơi. Không biết này đó quý hiếm tài nguyên quý giá trước. Hắn có thể dùng cực nhỏ lượng tiền đồng cùng cực nhỏ lượng nghiệm giá trị liền đem này đó bảo bối. Đều đổi lấy tới, thậm chí hắn còn có thể lợi dụng người chơi đi đánh cướp. Mà những cái đó không biết đây là một cái chân thật thế giới người chơi chín thành cũng sẽ không hề. Cấm kỵ mà sát, đem đoạt tới hảo đông đô coi như nhiệm vụ vật phẩm giao cho hắn. Hắn liền có thể an an ổn ổn làm một cái ngồi thu ngư ông thủ lợi cường đạo đầu lĩnh. Bang hội đầu lĩnh, làm cái này, hắn nhưng có nghiệm nhưng... Vương Diệp mở ra nhân quả cuốn xem xét, than khẩu, hắn còn dưỡng oa đâu, vẫn là thành thật điểm, làm từng bước mà kiếm tiền kiếm tài nguyên đi, liền tính thỉnh người chơi, hỗ trợ, cũng không thể là vào nhà cướp của giết người phóng hỏa cái loại này, chờ lôi mộc từ hiệp hội lính. đánh thuê trở về. Nham dược sư bên kia cũng cùng hải câu thôn nhân thương lượng thỏa đáng. Ước hảo thứ liền cùng hải câu thôn nhân thuyền nhỏ đi một chuyến, nham dược sư xuất tới nói cho Vương Diệp hai người, nếu hải câu đảo khí hậu thích hợp, hắn tưởng đem này tòa đảo khai thành chuyên gieo trồng cùng đào tạo một ít đặc biệt dược thảo đào. Nhỏ, nếu có thể khai thành công, này đối hắn cháu trai thương thuyền, đối hải câu đảo người đều có chỗ lợi, thôn trưởng đám người cũng từ cùng nham dược sư nói chuyện. Chung cảm giác người này đặc biệt đáng tin cậy, thả có nửa điểm dược sư cao ngạo, phi thường bình dị gần gũi. Thương lượng sự tình khi cũng nhiều vì hắn hải câu đảo người suy xét. Cái này làm cho thôn trưởng bọn người phi thường cao hứng. Cũng phi thường chờ mong về sau hải câu đảo biến hóa, mặt khác. Thôn trưởng cùng thuyền miêu trong lòng còn tồn một cái ý tưởng. Tiểu Diệp tử không có khả năng thời gian dài lưu tại hải câu đảo. Nhưng nham dược sư ít nhất gần nhất một chuyến. Còn ở hắn trên đảo gieo trồng dược thảo. Kia không nói học đồ. Làm trong thôn hài tử cùng hắn học tập chiêu. Giúp hắn thải dược cùng nuôi trồng dược thảo cái luôn là có thể đi. Vương Diệp kỳ thật cũng ôm cái này ý tưởng. Nhưng hắn không thể chủ động cùng nham dược sư nói ngươi có thể hay không ở hải câu đảo thu. Cái học đồ này liền có điểm. Hắn giao tình còn đến loại trình độ này, còn không bằng làm nham dược sư chính mình đi tiếp xúc hải câu đảo người, lại làm thôn trưởng an bài cái ngoan ngoãn lại cơ linh thiếu nam nữ trợ giúp nham dược sư làm việc. Đến lúc đó có thể làm nham dược sư chính mình thượng. Kia tốt nhất, Vương Diệp đối này còn tương đối có tin tưởng. Đặc biệt nham dược sư đã hiện Vương Diệp tự cấp 6 tiểu đặt nền móng. Hắn thậm chí ở bên cạnh bàng thính trong chốc lát. Nghe được không được gật đầu, Vương Diệp vì không cho nham dược sư hiểu lầm hắn muốn thay thế sư thu. Đồ đệ, cố ý dùng một loại giáo chơi thái độ cùng hắn nói. Dù sao nhàn sự, hắn lại đặc biệt muốn học. Ta liền đem một ít hải đảo thượng thường thấy dược thảo nói cho hắn. Làm hắn nhớ kỹ dược hiệu cùng cái thường thấy phối phương. Như vậy về sau có cái đau đầu nhức óc, không đến mức chạy đến mặt khác hải đảo tìm người trị liệu. Mặt khác, với dược bùn cái đơn giản ứng dụng phối phương, ta cũng nói với hắn, người cũng thật hào phóng. Nham dược sư kinh ngạc cảm thán, lại tán thành nói, đúng vậy, không nói bồi dưỡng dược sư, biết một ít thường thấy dược thảo tác dụng cũng là tốt. Có chút dược sư với quý trọng cái chổi cùn của mình, làm đến rất nhiều người đều cho rằng dược sư thực thần bí. Trở thành dược sư cũng rất khó. Trên thực tế rất nhiều nông thôn lão nhân, thường lui tới núi rừng lão thợ săn đều hiểu một ít thảo dược. Thậm chí hắn biết đến nào đó phương thuốc dân gian so với ta tỉ mỉ nghiên cứu ra tới dược phương. Hiệu quả càng tốt, ngươi nói được quá đúng. Sư phụ ta cũng này nói. Hắn liền cùng ta nói người trong thiên hạ đều có thể vi sư. Không chú ý giữ lại tinh hoa bỏ đi cạn bã, nhưng học được phân biệt cái là tinh hoa cái là bã. Ta còn phải hạ 20 công phu. Vương Diệp giả trang cái mặt quỷ, nham dược sư chỉ nghe lời này. Đã đem Vương Diệp sư phụ dẫn vì chi kỷ. Phi thường tưởng kết bạn Vương Diệp sư phụ. Nhưng nghĩ đến Vương Diệp nói hắn xuất sư liền không thể tùy tiện nói ra hắn sư phụ tên. Chỉ có thể nhịn xuống, nhưng thật ra Vương Diệp chủ động nói. Sư phụ ta nhất định sẽ rất muốn nhận thức ngài. Chờ hắn từ trong núi ra tới. Ta dẫn hắn tới tìm ngài chơi, nham dược sư cười rộ lên. Sờ sờ hắn đầu, ta cũng rất muốn nhận thức hắn. Có thể dạy ra ngươi như vậy đệ tử. Vị kia nhất định là một vị cực kỳ bất phàm dược sư, ngài thưởng. Vương Diệp nói được khiêm tốn, nhưng trên mặt đều là kiêu ngạo cùng đắc ý, nham dược sư không khỏi tâm động lại hâm mộ. Nhịn không được cũng sinh ra thu một tiểu đệ tử thừa hoan dưới gối trưởng giả tâm, nham dược sư ánh. Mắt quét 6 tiểu, nhớ kỹ đứa nhỏ này mặt, đến nỗi đứa nhỏ này cùng hắn có duyên phận, còn lại, 6 tiểu còn không hiểu đến nham dược sư ánh mắt hàm nghĩa. Hắn có chuyên tâm ở xa bàn chung viết chữ, có ở mặc bối Vương Diệp giáo dược phương, đều thực chuyên chú, nham dược sư gật gật đầu, ầm ĩ trợ chung còn có thể làm được chuyên chú làm chính mình sự. Đứa nhỏ này ít nhất tâm tính đều không tồi, đúng rồi. Nham bá bá, ta tưởng mua một ít dược tài. Không biết ngài có. Vương Diệp tròng mắt vừa chuyển. Hỏi, Nham dược sư tâm tình hảo. Phi thường hào phóng mà nói. Ngươi cần cái dược tài. Chỉ ta có. Giá cả hảo thuyết. Hoặc là trao đổi cũng có thể. Ta tưởng cây sinh mệnh lá cây. Một quả liền có thể. Vương Diệp dựng thẳng lên một ngón tay. Nham dược sư. Ngoặc kép. Nham dược sư lời nói thấm thía mà cùng tiểu bằng hữu nói. Đua đòi không phải sự tình tốt. Ngươi bây giờ còn nhỏ. Không đi vọng tưởng loại này thiên tài địa bảo. Ta làm đến nơi đến chốn dùng dược bùn thì tốt rồi. Ngoan, Vương Diệp bất đắc dĩ nói. Ta thật sự rất muốn. Ngài ta dáng vẻ này. Ta thân thể đáy thực không xong. Ta sinh ra đầu dưỡng hảo. Sư phụ ta nhặt được ta khi. Ta cũng chỉ dư lại một ngụm. Sư phụ sử dụng đại lượng chân quý dược tài. Mới đem ta một chút dưỡng đến này đại. Hiện giờ, sư phụ ta đi thập vạn đại sơn tìm dược tài cũng là vì cho ta điều dưỡng thân thể. Nhưng ta hy vọng chính mình cũng có thể tìm xem. Không hảo đem áp lực đều đè ở sư phụ trên người, Lôi Mộc nhíu mày. Nguyên lai tiểu Diệp tử là bỏ nhi. Trách không được tiểu Diệp tử 8 tuổi còn không bằng 5-6 tuổi hài tử thân cao. Thả nhỏ gầy khô quát. Nửa điểm hài đồng mượt mà thiên chân đều có, Lôi Mộc trong lòng nhớ kỹ tiểu Diệp tử thân thể không? Tốt, cần hảo hảo bổ dưỡng chuyện này, Nham dược sư tin là thật. Cảm động, hảo hài tử, là ta trách lầm ngươi. Không cây sinh mệnh chính là mộc tinh linh tộc chí bảo. Cây sinh mệnh lá cây trăng có lưu lạc đến bên ngoài, chỉ có mộc tinh linh có được cây sinh mệnh. Sao? Vương Diệp ngửa đầu hỏi. Hắn biết đáp án. Nhưng hắn muốn biết càng nhiều, thật cũng không phải. Nham dược sư tri thức dự trữ cũng thực phong. Phú, mang điểm chỉ điểm tiểu đệ tử tâm tình nói với hắn nói. Nghe nói thụ nhân tộc cũng có cây sinh mệnh. Còn có một ít bí cảnh trung tựa hồ cũng có được xưng là cây sinh mệnh thực vật. Nhưng mặc kệ là loại nào, này đó thực vật đều dị thường chân quý. Cho dù có người lộng tới nó lá cây, cũng sẽ thu hồi đến chính mình dùng. Sẽ không tha đến bên ngoài, này nói. Ta liền hy vọng, Vương Diệp cúi đầu tăng, Nham dược sư không đành lòng. Do dự trong chốc lát, cấp ra một cái không xác định tin tức. Ngồi đường dài hải thuyền người thời gian lâu rồi liền sẽ thực nhàm chán. Đại gia sẽ ghé vào cùng nhau nói chính mình lịch. Cũng sẽ nói một ít không biết thật giả chuyện hiếm lạ kỳ quái. Đi sơ, ta từ một cái du thương trong miệng nghe hắn nói một sự kiện. Nhưng ta không biết tin tức này là thật là giả, Vương Diệp lập tức ngẩng đầu. Nham bá bá, tin tức này có phải hay không cùng cây sinh mệnh có? Nham dược sư gật đầu lại lắc đầu. Cũng không tính có, kia du thương nói cho ta. Hắn từng ở một tòa tràn đầy rắn độc hải đảo thượng gặp một cái thụ nhân. Kia thụ nhân tự hồ là không cẩn thận lưu lạc đến kia tòa trên đảo. Nhưng kia thụ nhân tới rồi bên kia sau. Thực thích bên kia hoàn cảnh. Liền ở kia tòa trên đảo trụ hạ. Kia du thương còn cùng kia thụ nhân mua một ít dược thảo. Kia tòa đảo kêu cái tên. Ở đâu cái phương vị? Vương Diệp vội hỏi. Nham dược sư cười mỉa. Ta tế hỏi. Ta cho rằng kia du thương kia nói là vì cho hắn dược thảo nâng giới. Rốt cuộc thụ nhân thân thủ nuôi trồng dược thảo chi dược tính đều so đồng loại dược thảo hảo kia. Kia thương nhân là ở nơi nào thượng thuyền? Hắn là lên thuyền bao lâu gót ngài có tiếp xúc? Vương Diệp chưa từ bỏ ý định mà truy vấn, Nham dược sư hồi ức. Hẳn là ở Hắc Hiệp đảo bến tàu. Hắn đi lên ngày hôm sau liền cùng ta chào hàng hắn dược thảo, nói tới đây. Nham dược sư lại khuyên tiểu hài tử. Liền tính kia du thương nói chính là thật sự. Thực sự có kia một cái thụ nhân ở Hắc Hiệp đảo hoặc phụ cận hải đảo thượng. Nhưng này cũng không đại biểu kia thụ nhân liền tùy thân mang theo cây sinh mệnh lá cây. Nếu là cái thụ nhân hoặc là mộc tinh linh, ra liền mang theo cây sinh mệnh lá cây. Kia hắn cũng đừng nghĩ ở thiên hạ được rồi. Thế nào cũng phải bị người truy chạy không thể, Vương Diệp cười. Có cái hy vọng cũng là tốt sao, Nham dược sư lắc đầu. Cũng không hề tiếp tục khuyên can. Kia thụ nhân nếu chịu bán dược thảo cấp du thương. Hẳn là không phải cái khó có thể tiếp xúc. Làm tiểu Diệp tử đi hỏi một chút cũng hảo. xác định có lá cây hắn cũng liền hết hy vọng. Lại nói không chừng Tiểu Diệp Tử có thể từ thụ nhân nơi đó mua được mặt khác hữu dụng bổ dáng người. Liêu, ta nơi này có chút cũng không tệ lắm dược thảo. Ta sau khi trở về viết cái đơn tử làm người mang cho ngươi. Ngươi cần loại nào? Không cần khách, yên tâm, không phải tặng không? Ta sẽ ấn thị trường giảm giá 20% bán cho ngươi, hảo. Cảm ơn Nham bá bá. Vương Diệp Nguyên liền tưởng nhiều mua một ít dược thảo. Chỉ là trong túi ngượng ngùng, mới chỉ có thể lựa dạng nhặt nhất cần mua. Hiện tại có tiền, hắn tự nhiên sẽ không lại ỷ ải chính mình, Lôi Mộc Cơ có mở miệng. Chờ Nham dược sư mang tùy tùng rời đi, hắn mới cùng Vương Diệp nói. Ngươi có được chân thật chi mắt tin tức đã truyền khai, Nga. Vương Diệp ngẩng đầu, không thèm để ý nói. Truyền khai hảo, như vậy ta về sau ai còn dám mông mặt đánh cướp ta, Lôi Mộc có bất đồng ý kiến. Chân thật chi mắt phi thường hiếm thấy. Người khác biết ngươi có được này đôi mắt, về sau ngươi chỉ sợ sẽ phiền toái không ngừng, Vương Diệp xua tay. Không cần lo lắng, ta ước gì người khác biết, chân thật chi mắt cũng là một loại kinh sợ. Hơn nữa về sau ta có thể băng nhân làm giám định, kiếm giám định phí, bởi vì nhân quả cuốn cùng giám định thuật đều là không hảo nói cho người khác. Bí pháp, tương đối mà nói ra chính mình có được chân thật chi mắt. Ngược lại càng dễ dàng làm người tiếp thu, cũng có thể yểm hộ kia hai loại bí thuật. Lôi Mộc không biết Vương Diệp bí thuật, chỉ đương hắn thật sự có được chân thật chi mắt, bởi vì chính hắn đôi mắt đặc thù, càng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị có được loại này đặc thù năng lực người sẽ có bao nhiều bị người đố kỵ cùng mơ ước. Cái này Tiểu Đông tri thức phong phú không nói, hiện tại còn nhiều ra một cái chân thật chi mắt. Nếu người tại bên người bảo hộ hắn làm sao? Lôi Mộc thậm chí đối tiểu gia hỏa sư phụ sinh ra điểm điểm oán niệm. Có này một cái đặc thu tiểu đệ tử, không hảo hảo tang dưỡng, lại đem người liền này thả ra. Này nơi nào là bồi dưỡng, căn là tàn phá, ít nhất cũng chờ tiểu gia hỏa thành về sau đi. Lôi Mộc nguyên liền tính toán đưa Vương Diệp về nhà, hiện tại càng là hạ quyết tâm bảo hộ hắn một đoạn thời gian. Dù sao hắn tạm thời cũng cái trọng sự làm, đến nỗi đuổi giết người của hắn. Cái kia sát thủ tổ chức lão đại đều cho hắn giết. Đối phương liền tính tưởng lại tìm người, cũng không phải kia dễ dàng. Huống chi bên này đã rời xa bên kia thế lực phạm vi. Hắn liền tính tưởng phái người tới cũng khó, bên kia vì tin tức không tiết lộ, cũng không có khả năng công khai thuê lính đánh thuê đuổi giết hắn. Như thế hắn chỉ không quay về bên kia, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là an toàn, không cần lo lắng liên lụy đến Tiểu Diệp Tử. Mặt khác ta còn đến một cái cùng tù phạm đảo có tìm người nhiệm vụ. Vương Diệp tức khắc tới hứng thú. Tù phạm đảo, Lôi Mộc chính là tiểu hài tử đối tù phạm đảo tựa hồ thực để ý, mới cố ý tìm kiếm tù phạm đảo tương nhiệm vụ. Thật đúng là cho hắn tìm được rồi một cái, đối phương tưởng tìm kiếm phụ thân hắn cùng hắn thúc thúc. Nghe nói hai người tiến vào tù phạm đảo sau trước sau đều mất đi liên hệ. Bố nhiệm vụ giả hy vọng có thể tìm được hai người. Nếu có thể mang ra tới tốt nhất. Lôi Mộc một đốn, nhiệm vụ bố giả hiện tại liền ở Hải Thảo Đảo. Hiệp hội lính đánh thuê nói người này hy vọng nhìn thấy tiếp nhiệm vụ người. Có tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng chỉ sẽ cùng tiếp nhiệm vụ người ta nói, Vương Diệp cân nhắc. Hắn là sao cũng tiến vào tù phạm đảo một chuyến. Hắn tưởng cái kia Đông còn ở nơi đó. Vừa lúc còn có ký sinh trùng sự tình cũng cần nói cho tù phạm đảo thủ, ngày mai liền cùng thôn trưởng hắn thuyền đi tù phạm đảo đi một chuyến. Thuận tiện đem cái này tìm người nhiệm vụ cũng làm. Như vậy hắn tiến vào tù phạm đảo Đông tìm xem cũng không kỳ quái. Hải Thảo thôn bên này tạm thời cái sự, ta mua Đông đô mua được. Đến nỗi hắn mưu đồ Đông, tạm thời không vội, có thể chờ đem tù phạm đảo Đông bắt được tay về sau lại đến bên này. Nguyên hắn tưởng trước tiên ở Hải Thảo thôn một bên chế tác nhân quả vũ khí, một bên dùng dược tắm cải thiện thân thể, trong lúc lại tìm cơ hội mưu đoạt Hải Thảo đảo mỗ dạng bảo vật vô chủ. Nhưng tinh linh thạch trứng xuất hiện đánh loạn hắn sở hữu kế hoạch. Hắn không có khả năng lại này chậm rãi đi bước một tới, nếu hắn hộ tống thạch trứng đi tinh linh tộc. Địa, kia tù phạm đảo kia đông liền rất trọng. Hắn đến trước lộng tới tay, ta đi gặp cái kia nhiệm vụ bố giả. Vương Diệp đã dạy Hải Nhai cùng thuyền tưởng hai người một cái đơn giản lấy Tử Châu Diệp là chủ dược ngoại thương trị liệu phối. Phương, hắn tuy rằng sẽ không năng lượng kích, nhưng ấn Phương đơn giản phối chế vấn đề, Vương Diệp liền cấp 6 tiểu bố trí nhiệm vụ. Trừ bỏ đem hắn phía trước giáo sở hữu văn tự đều sẽ viết chính tả. Còn thuần thục phối chế cái kia cầm máu giảm nhiệt dược phấn, lôi mộc tự đều bị nhưng. Mang Vương Diệp đi hiệp hội lính đánh thuê, trên đường. Vương Diệp liền thấy một đám người chơi mới phần phật cùng hắn sát vai mà. Bồn nhập chợ, lôi mộc quay đầu hướng người chơi. Nghi hoặc, những người này mơ u bàn tay. Hắn cùng đạn châu kia ba người là đồng hương. Vương Diệp dựng thẳng lên ngón cái. Người đôi mắt thật tiêm, lôi mộc cũng để ý nhiều. Chỉ nói, những người này lên đều thực hưng phấn. Kỳ quái, Vương Diệp nói tiếp. Nhiều lời nhiều sai, còn không bằng cái đều không nói. Hiệp hội lính đánh thuê thông chi nhiệm vụ bố giả. Đối phương tới thực mau, nhìn thấy lôi mộc cùng Vương Diệp. Đối phương ngẩn người, theo sau thế nhưng lộ ra kinh hỉ tươi cười. Vương Diệp cùng lôi mộc tức khắc hiểu rõ. Đối phương tối hôm qua rất có thể cũng ở đấu giá hội thượng. Đã biết được hắn đánh bại đánh cướp giả sự. Cho nên mới sẽ tới một cái thành nhân một cái tiểu hài tử tổ hợp còn này cao hứng, nhiệm vụ bố giả. Là một người thanh, 20 xuất đầu, trung eo trung bối, lên thực không chớp mắt, từ hắn y trang sức tới. Trong nhà hẳn là thập phần giàu có, nhưng hình dung hàm hậu. Một chính là cái người thành thật chờ thanh một mở miệng. Càng là chứng thực điểm này. Hết chương.